Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, đầu lưỡi quét qua hàm răng nàng, không ngừng liếm mút trong khoang miệng ướt át. Đầu lưỡi nàng muốn né đi, lại bị hắn bắt được, hết lần này tới lần khác điên cuồng hút vào. Lực tay của hắn tăng dần lên, nắm lấy eo thon của nàng, môi nặng nề đè ép làn môi nàng, cái lưỡi bá đạo không ngừng càn quét, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, ngậm vào trong miệng mình. Đáng ghét. Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng thâm ngân mê người, cười nhẹ nhìn hắn. Louis thương yêu vừa buông tha cho đôi môi nàng, lại lập tức trượt xuống cặm cắn cái cằm nhỏ xinh, đầu lưỡi theo phần cổ nàng đi xuống, dừng lại trên xương quai xanh tinh tế mê người, nhẹ nhàng gặm cắn, liếm hút, lắng nghe từng hơi thở gấp gáp có chút rối loạn của nàng. Biểu diễn cho người ta xem sao, anh thật đáng ghét. Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, có chút giận dỗi nhìn người đàn ông vừa tùy tiện làm bậy trên thân thể mình. Cơn giận của Louis thương yêu đã hoàn toàn tan biến. Trong mắt, trong tim hắn lúc này chỉ có người phụ nữ trong ngực. Nghe nàng nói vậy, liền nở nụ cười tà, cúi đầu xuống khẽ thì thầm. Có một câu nói ý là không thể kìm hãm được, chắc hẳn là chỉ tình huống lúc này đây. Anh đúng là làm hay nỗi sự thuần khiết của câu nói đó. Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình. Nếu còn không được ăn trưa, em nhất định sẽ phát điên lên mất. Louis thương yêu bật cười, lập tức gọi quản lý nhà hàng cho mang đồ ăn lên. Một bàn mỹ thực thật khiến người ta sáng mắt. Lạc Tranh vốn đang rất đói, nhưng lại được tình yêu xoa dịu một hồi, nên lúc này ăn lại càng có hương vị. Đây là bước đầu tiên trong công cuộc theo đuổi em của anh sao? Nàng cầm lấy đồ ngọt, ăn một miếng nhỏ. Cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi trong nháy mắt hòa tan tận đáy lòng. Có thể coi như vậy, nhưng đáng tiếc lại bị người khác phá hỏng. Louis thương yêu ưu nhã đưa khăn tay lau khóe miệng, trầm giọng nói. Lạc Tranh bật cười nhẹ, quỷ hẹp hòi. Cũng may là không bị phá hoại quá nghiêm trọng, ít nhất anh cũng đem em đoạt lại rồi. Hắn nở nụ cười tà. Cho dù muốn hẹn hò thì cũng đâu cần xa xỉ như vậy, chỉ là ăn trưa mà anh lại đem cả nhà hàng bao hết thế này. Lạc Tranh trở lại chuyện chính. Đàn ông hẹn phụ nữ ăn cơm thì phải có thành ý, huống chi em còn là người phụ nữ mà anh yêu, sao anh có thể làm qua loa chứ? Louis thương yêu dùng ánh mắt, đây là chuyện rất bình thường, để nhìn nàng. Thật ra anh đã sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, vốn nghĩ sẽ lịch sự mời em cùng dùng bữa với anh, không nghĩ đến việc sẽ ôm em ra khỏi tập đoàn như vậy. Lạc Tranh thực không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, tên ngốc này. Louis thương yêu thấy nàng nở nụ cười, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Phải rồi, có một chuyện em muốn hỏi anh. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì vậy? Hôm nay trong cuộc họp, sao anh không xem tài liệu, đã lập tức để cho mọi người ban hành xuống dưới? Lạc Tranh nhớ lại khung cảnh buổi họp lúc sáng, ngay cả nàng còn cảm thấy kỳ quái, đừng nói đến người khác sẽ nghĩ như thế nào. Louis thương yêu nở nụ cười ưu nhã lên tiếng. Anh tin tưởng năng lực làm việc của em, cho nên anh rất yên tâm về tài liệu em phụ trách. Anh không sợ em sẽ thay đổi nội dung bên trong hay sao? Sao anh có thể tin tưởng như vậy? Lạc Tranh thật sự kinh ngạc. Người khác có lẽ anh không tin, nhưng em, anh tuyệt đối tin tưởng. Louis thương yêu duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy yêu thương. Nếu như em thật sự muốn hại anh cũng cam tâm tình nguyện. Thương yêu, anh nói rồi, em chính là tiểu yêu tinh. Biết rõ em có rất nhiều điểm đáng giận, nhưng anh vẫn cứ bị em dắt mũi giận đi. Hắn dịu dàng vuốt ve lọn tóc rủ xuống gương mặt nàng, cười dịu dàng. Những lời yêu thương như dòng nước ấm áp thấm vào tận sâu thẳm trong lòng Lạc Tranh. Nàng nhìn hắn, gương mặt tràn ngập sự cảm động. Cái này tặng cho em. Louis thương yêu chậm giọng tiếp lời, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đặt trước mặt Lạc Tranh. Đây là... Ánh mắt Lạc Tranh có chút ngỡ ngàng, đưa tay mở hộp ra, lập tức bị ánh sáng lấp lánh của vật bên trong làm cho chói mắt. Đây là chuỗi vòng cổ chứ danh của một gia tộc hoàng thất. Trong buổi đấu giá lúc 9 giờ sáng nay, anh đã thành công mua được nó. Em thích không? Ánh mắt sâu thẳm của Louis thương yêu tràn ngập tình yêu nóng bỏng. Lạc Tranh kinh ngạc đưa tay chỉ vào chiếc hộp trang sức. Đây là chuỗi vòng mà các tạp chí liên tục đưa tin sao? Người thần bí mua chuỗi vòng cổ này chính là anh. Anh tự mình tham gia buổi đấu giá. Louis thương yêu gật đầu. 10 giờ, anh lại trở về gấp để tham dự cuộc họp. Louis thương yêu lại gật đầu. Lạc Tranh có chút choáng váng, sau một khắc lại nhẹ nhàng để hộp trang sức về phía hắn, chân thành nói. Thương yêu, món quà này quá quý giá, em không thể nhận được. Theo như tin tức đã đưa, chuỗi vòng cổ này được đấu giá thành công với mức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net